Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, chương 1213, Hy Vọng Quê Hương. 16. Thảo luận nhiều hơn nữa. Nếu như không đi thực tiễn, làm đều là không cố gắng. Có điều cân nhắc đến đại gia hiện tại đều rất mệt. Mạnh Tử Đào lại không rõ ràng nơi này cơ quan là ra sao. Chưa phòng ngừa xuất hiện không thể ứng đối tình hình. Đến lúc đó nhất định phải để những người khác người đi ra ngoài tránh né mới gặp an toàn. Liền, Mạnh Tử Đào chuẩn bị chờ đại gia nghỉ ngơi tốt sẽ hành động lại. Vừa cảm giác ngủ đủ, cựu giáo sư tình huống có chuyển biến tốt. Một buổi tối cũng không có phát hiện có người nào muốn gây bất lợi cho hắn. Mạnh Tử Đào cảm thấy đây có phải hay không đối phương không muốn ở ngay trước mặt hắn động thủ có quan hệ. Ăn cơm xong, Mạnh Tử Đào để mọi người đi ra ngoài trước tránh một chút. Tề giáo sư mãnh liệt biểu thị muốn lưu lại. Có điều bị Mạnh Tử Đào khéo léo từ chối. Hắn cũng không muốn lưu cái con ghẻ ở đây. Ngày hôm qua trải qua quan sát, Mạnh Tử Đào phát hiện những người gạch đen đều ở pho tượng mười mấy mét bán kính phạm vi. Nói rõ cơ quan nên cũng ở phạm vi này. Chỉ là, Mạnh Tử Đào không rõ ràng. Cơ quan hình thức, đến cùng là dẫm gạch đen, vẫn là bạch gạch. Có thể gạch đen là cơ quan phát động khí, cũng có thể là bạch gạch. Hiện tại hắn đối với nơi này căn bản không biết. Chỉ có một cái biện pháp, lấy thân thí hiểm. Mạnh Tử Đào cân nhắc một hồi, cảm thấy có thể trước tiên phản đạo hạnh chi thử một lần. Liền một cước dẫm đến đá trắng gạch trên. Vừa bắt đầu không có phản ứng gì. Đợi 2-3 giây đồng hồ, mặt đất đột nhiên chấn động, trung gian pho tượng chuyển động. Vừa nãy dẫm đến bạch gạch, bên cạnh gạch đá đột nhiên bay lên biến thành trụ đá. Hơn nữa trụ đá hai cái mặt bên đều có lỗ nhỏ, làm trụ đá lên cao đến 1 mét lúc, trụ đá mặt bên lỗ nhỏ đột nhiên bốc lên ngọn lửa. Trong nháy mắt, cả phòng nhiệt độ tăng cao vài độ. Đối với Mạnh Tử Đào mà nói, trụ đá bay lên tốc độ rất chậm. Đợi được ngọn lửa phun ra, hắn đã cách rất xa. Đối với hắn căn bản không có bất luận ảnh hưởng gì. Nhưng vào lúc này, đại quân đột nhiên chạy tới, nói cho một hồi tin tức xấu. Mặt khác 3 cái lối đi đều bị giam. Đồng thời cuối lối đi hai bên khổng còn có tối om om dầu mỏ dầu thô ở hướng về trong lối đi chảy. Xuôi, chiếu chảy xuôi tốc độ, phỏng chừng nhiều nhất chỉ có 1 canh giờ. Liền có thể lưu tới đây. Mạnh Tử Đào có thể tưởng tượng ra được. Nếu như tùy tiện quá khứ, xem trước đập ra cửa đá như vậy, những người dầu thô nhất định sẽ bị nhen lửa. Mạnh Tử Đào cho rằng, muốn phá cục chỉ có thể từ pho tượng bắt tay. Hay là đem pho tượng phục hồi như cũ, liền có thể giải quyết cái này tình thế nguy cấp. Hiện tại then chốt là muốn làm sao vượt qua tiếp xúc pho tượng. Mạnh Tử Đào nhìn thấy trụ đá phun ra ngọn lửa đã nhỏ đi một chút. Lại nhìn một chút hắc thạch gạch, phát hiện ngọn lửa kỳ thực cách gạch đen còn cách một đoạn. Nếu như mình nghiêng thân thể quá khứ, hay là có thể không bị thương thông qua. Mạnh Tử Đào tính toán một chút, chính mình hẳn không có vấn đề. Nói làm liền làm, Mạnh Tử Đào trước tiên thử đạp ở hắc thạch gạch trên. Có điều ngăn ngắn 1 giây đồng hồ, ngọn lửa đột nhiên lớn lên, hô một hồi, phun ra ngoài. May mà Mạnh Tử Đào phản ứng nhanh, chạy về, bằng không nhất định sẽ bị ngọn lửa đốt tới trên người. Có điều quá 10 giây đồng hồ, ngọn lửa lại rụt trở về. Mạnh Tử Đào hai tay ôm ngực, cau mày suy nghĩ một hồi. Nghĩ, mình liệu có thể dẫm trụ đá đến pho tượng trước? Lại vừa nghĩ, hắn cảm thấy khả năng không lớn. Nhân viên thiết kế không thể gặp lưu lại lớn như vậy lỗ thủng. Sau đó, hắn lại thử một chút bước lên hắc thạch gạch. Phát hiện mình chân chỉ cần vừa dính vào vừa đi, ngọn lửa thì sẽ không phun ra. Nói cách khác, hắn chỉ có 1 giây thông qua gạch đá, thì sẽ không gặp nguy hiểm. Điểm này đối với hắn cũng không có bất kỳ khó khăn. Sau đó, Mạnh Tử Đào triển khai thân hình, như yến tử sao thủy, ung dung xẹt qua hắc thạch gạch. Quả nhiên cái thứ nhất trụ đá phun ra ngọn lửa cũng không có nhỏ đi. Nhưng khi hắn dẫm trên khối thứ 3 gạch đen lúc, khối thứ hai đối ứng trụ đá ngọn lửa đột nhiên lớn lên. Vậy thì mang ý nghĩa, hắn không thể lùi bước. Mạnh Tử Đào mặc kệ điểm này, trực tiếp hướng về pho tượng chạy đi. Mà hắn mỗi dẫm lên một khối gạch đá, cơ quan thì có biến hóa. Không phải là không có phun ra lửa lỗ nhỏ bên trong phun ra mũi tên. Chính là có bóng thép bay ra. Nếu như Mạnh Tử Đào chậm hơn một giây, những thứ đồ này đều sẽ rơi xuống trên người hắn. Bởi hắc thạch gạch độ cong rất lớn. Nguyên bản có điều mười mấy mét bán kính. Gộp lại phỏng chừng muốn dài hơn một lần. Nhanh, nhanh, nhanh. Những người khác trong lòng đều ở cho Mạnh Tử Đào cố lên. Nhìn từng cái cơ quan bị phát động, tâm đều sắp muốn nhảy tới cổ họng bên trong. Được, làm Mạnh Tử Đào nhanh như chớp giật giống như địa nhào tới pho tượng trước bậc thang lúc. Rất nhiều người đều lớn tiếng hoan hô. Mạnh Tử Đào đứng ở trên bậc thang, ôm thần nhân pho tượng bắt đầu chuyển động. Bởi vì lo lắng đem pho tượng làm hỏng rồi, hắn chỉ dùng 3 điểm lực, nhưng pho tượng vẫn không nhúc nhích. Từ từ thêm đến 8 phần lực, pho tượng mới ầm ầm ầm địa chuyển động lên. Cũng chính là hắn, dùng dị năng nhìn ra hắn không có đoán sai. Đổi thành là người khác, khả năng đã từ bỏ. Theo pho tượng chuyển động, trên trụ đá ngọn lửa từng cái tắt, mà càng mấu chốt chính là, nhà đá trên một mặt tường đột nhiên mở ra một cánh cửa. Mạnh Tử Đào đã đánh giá quá pho tượng, mục tiêu liền đặt ở cánh cửa kia trên. An toàn lui ra sau khi, hướng đi cánh cửa kia, dựa vào ánh đèn đánh giá, Mạnh Tử Đào phát hiện, đây mới thực sự là phòng kho báu. Tuy rằng không có bao nhiêu ngọc thạch khí, nhưng trong này thả nhưng là gấm vóc. Ở cổ đại, gấm vóc là vô cùng quý giá. Đối với một ít quốc gia tới nói, so với châu báu ngọc thạch quý giá nhiều lắm. Theo khảo cổ phát hiện, Tinh Tuyệt quốc gia cổ quả thật có gấm tứ xuyên, như năm 1995. Đội khảo cổ ở Ni Nhã phát hiện một hoa văn thụy thú cẩm, thêu gấm hiện tròn góc hình chữ nhật, quanh thân dùng lụa vàng phùng một bên chuế mang, dùng để hộ bạc, cái này ngàn năm bất hủ, bảo tồn hoàn chỉnh thêu gấm. Dâng thư 8 cái Hán đãi văn tự, 5 gia phương Đông Lợi Trung Quốc. Nhìn thấy một phòng gấm tứ xuyên, cùng với các loại tinh mỹ pho tượng, kim khí chờ văn vật quý giá. Mọi người đều mừng rỡ không thôi. Tuy rằng lúc này gặp phải không ít khó có thể tưởng tượng nguy hiểm, nhưng ít ra còn có thu hoạch. Có điều, so với cùng văn vật quý giá, Mạnh Tử Đào càng quan tâm chính là cái nhà đá này có hay không đi về chỗ khác lối ra. Mở miệng, chỉ là hắn tìm được trước một cái hộp. Cái hộp này sở dĩ hấp dẫn Mạnh Tử Đào ánh mắt, là bởi vì trên cái hộp đồ án, cùng lúc trước hắn ở trong sa mạc được cái kia viên đá cuội trên đồ án phi thường giống nhau. Hơn nữa ở hộp đá mặt ngoài một cái rãnh hình dạng, cũng cùng đá cuội to nhỏ như thế. Mạnh Tử Đào lấy ra cái kia viên đá cuội, bỏ vào rãnh, rãnh vòng ngoài là cái hình tròn. Liền hắn chuyển động đá cuội, làm xoay chuyển 90 độ lúc, hắn nghe được trong hộp truyền đến nhẹ nhàng soạt soạt thanh. Nắp hộp rõ ràng có một chút chấn động. Mở hộp ra, bên trong thả một tấm cổ xưa giấy bằng da dê. Không cần nhìn, Mạnh Tử Đào đều biết đây là cái gì. Quả nhiên, mở ra sau khi xem, trên giấy da dê nội dung chính là thuốc trường sinh mới. Mặt khác, trên giấy da dê nội dung ngoại trừ phương thuốc ở ngoài, còn giảng giải một đoạn cố sự. Nguyên lai, phương thuốc bên trong một vị thuốc cần dùng đến Mạc Long Ngọc. Nhưng nơi này nhưng không có Mạc Long Ngọc, mà bọn họ ở cùng hỏa hầu đấu tranh bên trong, cũng chú ý tới Thiếu Khang Mộ, cảm thấy Thiếu Khang Mộ bên trong nên có Mạc Long Ngọc. Liền, quốc vương phái người đi tới Thiếu Khang Mộ, kết quả tử thương hơn nửa. Đợi được trở về lúc, hơn 100 cái tinh anh cũng chỉ còn lại 3 người. Hơn nữa 2 người còn bị thương. Tuy rằng tổn thất nặng nề, nhưng trở về người mang nhân một chút Mạc Long Ngọc. Hơn nữa theo hắn nói, Thiếu Khang Mộ đúng là tiên cảnh, chỉ là bên trong quá nguy hiểm, hung thú vô số, nhân loại rất khó ở nơi đó sinh. Tinh Tuyệt quốc vương tuy rằng ngóng trông nơi đó, nhưng cũng chỉ có thể ngừng chiến tranh. Đến đó đều không có lại phái người đi tới Thiếu Khang Mộ. Mạnh Tử Đào phát hiện thuốc trường sinh mới, khiến Tề giáo sư mọi người tương đương hưng phấn. Tề giáo sư muốn kiểm tra thuốc trường sinh mới trên nội dung, nhưng Mạnh Tử Đào khéo léo từ chối. Một là đến trước quả thật có yêu cầu như thế. Hai là phương thuốc trên nội dung quan hệ đến Thiếu Khang mộ. Nơi này còn thuộc về tuyệt mật. Tề giáo sư không có kiểm tra quyền lợi. Tề giáo sư tuy rằng không có cưỡng cầu, nhưng vẻ mặt có chút không vui. Nhà đá không có đường ra. Mạnh Tử Đào vừa nãy phái đại quân đi bên ngoài đường nối kiểm tra. Đại quân báo lại nói, đường nối cũng không có một lần nữa mở ra. Này không thể nghi ngờ là một cái tin tức xấu. Nhưng Mạnh Tử Đào cảm thấy nơi này nhất định sẽ có lối thoát. Hắn nhìn quanh bốn thất, lập tức liền chú ý tới trên vách tường giá cắm nến. Các ngươi xem giá cắm nến, có phát hiện hay không? Mạnh Tử Đào hỏi, vẫn là đại quân trước tiên phản ứng lại. Nói rằng, giá cắm nến trên thần nhân pho tượng chỉ vị trí là như thế. Trong thạch thất tổng cộng có hai cái. Trên tường có giá cắm nến. Hai cái giá cắm nến trên đều điêu có đứng thẳng thần nhân. Thần nhân một tay hoành nâng, chỉ về đằng trước. Hai tòa giá cắm nến trên thần nhân chỉ địa phương, đều là mặt nam trên tường một cái điểm. Đúng rồi, Mạnh Tử Đào cười cợt, đi tới chỗ đó, dùng sức đẩy, rất dễ dàng liền đem tường đá đẩy di chuyển, lộ ra một con đường. 2K xem mạng cầu vote converter xuất sắc nhất tháng 5 http://forum.tiuyencv.com/ssowtraead.php. Tê Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.